Mời các bạn đến với tập thứ 240 mang tên Vòng Vây Khủng Bố, nằm trong bộ truyện trinh thám hình sự Cuồng Thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Đêm đã giết khuya, thôn xóm hiện giờ được bố trí đầy thiết bị phòng ngự mà vẫn không hề có chút buông lỏng nào. Phía sau bức tường thành bằng gỗ có ánh đèn bắn ra bốn phía, tiếng người ồn ào như ban ngày. Triệu Ngọc vốn định sử dụng các loại đạo cụ như dây leo núi, máy nhảy lên hoặc rát hút để men theo tường thành vào trong, nhưng bây giờ nhìn lại thì dường như không có khả năng. Càng đáng giận hơn chính là một mặt đối diện với hẻm núi tuy có cổng thành nhưng vẫn luôn khép kín, chưa từng có xe cộ hay người nào ra vào. Điều này cũng xua tan đi ý định chui vào của Triệu Ngọc. Đợi đến sau khi đã vòng quanh tường thành một vòng, Triệu Ngọc không khỏi thở dài một hơi. Nếu như trong hệ thống của đạo cụ đi xuyên tường thì tốt quá. Quả thực không nghĩ ra biện pháp nào khác, Triệu Ngọc đành phải sử dụng tuyệt kỹ cuối cùng, tổ hợp siêu cấp gồm máy phi hành cộng thêm quần áo tàng hình. Trong lúc sử dụng, có thể tưởng tượng ra được lòng hắn đau thế nào. Hai loại đạo cụ này đều là đồ vật khan hiếm ít ỏi, hắn chưa bao giờ sử dụng một cách bừa bãi cả. Nhưng mà tình hình của đội thăm dò bây giờ vô cùng quan trọng. Để có thể nhận được tư liệu chính xác nhất, hắn chỉ có thể nhịn đau thôi. Tổ hợp siêu cấp chưa bao giờ khiến Triệu Ngọc thất vọng. Không ai hay biết hắn đã bay vào trong thôn xóm rồi. Sau khi bay vào trong thôn xóm, hắn đã cảm nhận được nhiệt độ tăng lên rất cao. Thấy người trong thôn xóm rất đông đúc, có nhiều đống lửa đang bốc cháy. Trước đống lửa có quần nhân đang uống rượu trò chuyện, thậm chí còn có người đang nhảy múa quanh đống lửa nữa. Triệu Ngọc không đặt lòng dạ ở nơi này, cho nên hắn bay thẳng về phía lều trại ở phía xa xa. Qua video của Flycam, hắn chỉ cảm thấy mấy lều trại đó cũng bình thường. Nhưng vào giờ phút này, khi đã đặt chân vào lều, thì trông nó lại có vẻ vô cùng to lớn và nguy nga. Triệu Ngọc biết, trung tâm các lều trại đều là hố dầu đen kịt đó, mà lều trại ở phía bắc mới là mục tiêu mà hắn muốn thăm dò. Khi hắn bay đến gần lều trại mục tiêu, thì một mùi khét gây mũi khó ngửi như loại mùi bánh xe bị đốt xông tới từ phía đối diện, khiến Triệu Ngọc bị sặc, suýt chút nữa đã phải sử dụng máy hô hấp tàng hình. Đúng như đoạn video do Flycam truyền về, ở bên trong lều trại to lớn cao ngất này có đặt rất nhiều trang bị lớn, trong đó có rất nhiều dụng cụ tỏa khói, còn có ngọn lửa đang bốc cháy nữa. Triệu Ngọc phát hiện mấy người Đông Á mà mình không thấy rõ mặt lúc ban ngày vẫn còn đang ở nơi này. Tuy nhiên, bọn họ không vây quanh máy móc làm việc như ban ngày, mà là bị một đám binh lính cầm AK khống chế trên một bãi đất trống ở chính giữa. Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang chuẩn bị tìm một góc không người để rơi xuống đất, thì đột nhiên nghe thấy một người trong nhóm Đông Á ấy mở miệng mắng chửi. Các người là đám súc vật, hứ? Triệu Ngọc nghe thấy rất rõ ràng, người đó nói là tiếng Hoa rất trôi chảy. Xem ra, hả? Triệu Ngọc ở giữa không trung nhìn lướt qua đám người, mới chợt nhìn thấy có một cô gái tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, nằm trên mặt đất. Cô gái đó không hề nhúc nhích, rất có thể đã chết rồi. Chết tiệt! Triệu Ngọc lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn mau chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện có một góc nhỏ phía sau đống máy móc bên trong lều trại. Ánh đèn không chiếu tới nơi đó, bèn vội vàng chui vào. Do thời gian sử dụng quần áo tàng hình đã sắp hết, cho nên Triệu Ngọc buộc phải tăng tốc độ bay rất nhanh. Lúc hắn lao xuống tựa như một cơn gió, thì một tên lính có vẻ như đã phát hiện ra điều gì, vô thức quay đầu lại nhìn. Nhưng mà tốc độ của Triệu Ngọc rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chui vào trong góc gió rồi. Tên lính đó nhìn đông nhìn tây một hồi mà không thấy gì hết, lúc này mới quay đầu lại. Triệu Ngọc mới vừa rơi xuống đất thì thời gian sử dụng quần áo tàng hình vừa hay kết thúc. Hắn vội vàng rúc vào trong góc tối, nhìn ra giữa phòng qua khe hở giữa các thiết bị máy móc. Các người chính là đồ tể, quân giết người. Các người giết người vô tội sẽ không có kết cục tốt đâu. Người nói chuyện mặc một bộ đồng phục làm việc dính đầy dầu, phía dưới cổ có đeo khẩu trang, trên mặt đầy dầu nhớt, gần như không thể nhìn ra mặt mũi. Trước đó, Triệu Ngọc đã lưu lại hình ảnh của các thành viên đội thăm dò vào trong máy nhận diện khuôn mặt của mình rồi. Cuối cùng vào giờ phút này cũng đã có cơ hội so sánh. Kết quả là sau khi hắn mở máy nhận diện khuôn mặt ra, rồi nhắm thẳng vào người này. Trên máy nhận diện lập tức có đèn đỏ sáng lên, chứng tỏ đã phân biệt thành công. Ồ! Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy người chửi ầm lên với kẻ địch chính là Chử Bằng, chồng của Sở Trường Tiêu. Chử Bằng chính là đội trưởng đội thăm dò đã mất tích. Nếu Chử Bằng ở đây, thì những thành viên khác của đội thăm dò chắc chắn cũng đều bị bắt đến đây. Nhưng mà Triệu Ngọc còn chưa mừng rỡ được 2 giây, thì không khí đã bất ngờ thay đổi, tình hình chuyển biến đột ngột. Khi đám người tách ra, chỉ thấy một người dân địa phương rất cao, mặc áo dài, có râu quai nón, đang chậm rãi bước tới gần Chử Bằng. Từ hơi thở của người này tỏa ra cùng với phản ứng của những người khác, thì có thể thấy được người này chắc chắn là kẻ đứng đầu căn cứ của thôn xóm này. Chỉ thấy tên râu quai nón vẫy tay, lập tức có thuộc hạ áp giải 2 người phụ nữ khác xuất hiện. Chết tiệt! Triệu Ngọc vừa nhìn đã nhận ra được 2 người phụ nữ này chính là đội viên nữ của đội thăm dò đã mất tích. Trên người họ còn mặc quần áo đội thăm dò. Vừa nhìn thấy 2 đội viên nữ xuất hiện, sắc mặt của Chử Bằng đã lập tức thay đổi. Ông ta giận đến mức run lẩy bẩy cả người, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Một giây tiếp theo, tên râu quai nón đó nói liến thoáng một tràng. Lúc này có người dùng tiếng Trung phiên dịch nói: nếu như không ra được dầu, thì kết cục của 2 người đàn bà này cũng giống như cô ta thôi. Phiên dịch viên chỉ vào người phụ nữ đã chết trên mặt đất. Các anh em của tao thích đàn bà nhất. Chử Bằng chán nản hô lên: tôi đã nói 100 lần rồi, chúng tôi là đội thăm dò địa chất, chứ không phải đội thăm dò dầu mỏ. Và lại, thăm dò và lọc dầu là 2 chuyện khác nhau. Các ông bắt lầm người rồi. Chúng tôi không làm được công việc mà các ông yêu cầu đâu. Sau khi phiên dịch viên phiên dịch ra, thì tên râu quai nón đã chừng đôi con người đáng sợ nói một tràng. Để có thể nghe được càng chính xác hơn, Triệu Ngọc lập tức sử dụng máy phiên dịch tàng hình, ngay lập tức nghe hiểu được ý của gã. Mày không thấy bây giờ nói những lời này đã muộn rồi sao? Tên râu quai nón hung ác nói. 10 ngày qua, mày làm cho thiết bị của bọn tao vận hành được, chứ không bị nổ tung như trước đây nữa. Vậy mà còn nói là không biết lọc dầu à? Cho là tao không biết à? Mấy người bọn mày được quốc gia phái đi đều là người có bản lĩnh. Tên râu quai nón nói với Chử Bằng. Tao không có thời gian cung cấp thêm người đâu. Nếu như trước khi trời sáng mà không làm ra dầu diesel đạt yêu cầu, tao sẽ giết sạch đội viên nam, khiến cho đội viên nữ sống không bằng chết. Chử Bằng tức giận quát lên. Sao ông vẫn chưa hiểu thế hả? Tôi có thể sửa chữa thiết bị của các người là do tôi hiểu được một vài nguyên lý, nhưng tôi không hề có kinh nghiệm làm việc thực tế. Các người thế này là làm khó người khác đấy. Và lại, kỹ thuật lọc dầu là công nghệ phức tạp nhất. Thiết bị giảm sức ép của các người vốn không đạt tiêu chuẩn. Nếu như muốn để tôi giúp các người thì còn phải cần máy móc chuyên nghiệp hơn. Chí ít phải cho tôi thêm 2 tháng. Ít nhất là 2 tháng đó. Sau khi nghe thấy lời của Chử Bằng, tên râu quai nón lại vẫy tay lần nữa. Hả? 2 tháng phải không? Chẳng mấy chốc, nhóm binh lính ở một bên chia ra thành 2. Chử Bằng và Triệu Ngọc bất ngờ nhìn thấy ở bên cạnh đống lửa gần lều trại nhất đã có hơn 10 người mặc quần áo tơi tả quỳ trên mặt đất. Mà sau lưng mỗi người đều có một tên binh lính cầm súng trường, dùng nòng súng chĩa vào sau lưng bọn họ. Trông có vẻ như thật sự sắp thi hành xử bắn vậy. Đáng chết! Triệu Ngọc lại hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên nhận ra tình huống rất xấu. Triệu Ngọc nhìn thấy nam nữ già trẻ quỳ xuống bên cạnh đống lửa có chừng hơn 10 người, quần áo của bọn họ rách rưới, đang run lẩy bẩy. Khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra đó đều là dân địa phương. Tên râu quai nón lạnh lùng nói, đối với tao, 2 tháng là quá dài. Các binh lính của tao cũng phải ăn cơm. Không có dầu mỏ, tao không có khẩu phần lương thực dư thừa để nuôi bọn họ. Nói xong, tên râu quai nón nâng cánh tay lên, muốn ra lệnh. Nếu như cánh tay của gã hạ xuống, thì đương nhiên hơn 10 người vô tội này sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Chử Bằng căng thẳng, như phát điên mà quát lên với tên râu quai nón. Không, đừng, dù thế nào cũng đừng mà. Bọn họ đều là người dân vô tội, các người làm vậy thì đâu còn tính người nữa. 1 tháng, thế nào? Chử Bằng năn nỉ. Cho tôi 1 tháng, tôi nhất định sẽ hóa luyện ra dầu diesel và ga cho các người. Van xin các người, đừng giết hại người vô tội. À, lúc này Triệu Ngọc mới biết những người đang quỳ sụp dưới đất, bao gồm cả người phụ nữ đã chết thảm, đều là người dân trước đó của thôn xóm này. Mà những binh lính này đều là kẻ xâm lược từ bên ngoài đến. Có lẽ chuyện đã xảy ra là thế này. Kẻ xâm lược thấy dầu mỏ xuất hiện trong vùng lân cận thôn này, cho nên mới chiếm lấy thôn, xây dựng công trình phòng thủ ở chỗ này. Nhưng không biết tại sao, có được dầu mỏ rồi mà bọn chúng còn chưa hài lòng, còn muốn xây nhà máy lọc dầu ngay tại chỗ để hóa luyện dầu mỏ ra nữa. Do thiếu sót trong khâu kỹ thuật, cho nên bọn chúng mới liều lĩnh bắt cóc đội viên đội thăm dò, tưởng rằng thành viên đội thăm dò có thể giúp bọn chúng lọc dầu. Lúc này tên dầu quai nón chật lưỡi, rồi lắc đầu. Lại đổi thành một tháng à? Thảo nào các người biết làm ăn như vậy? Vậy được rồi, nếu như thời hạn công trình đã rút ngắn một nửa, tao giết hết một nửa trước là được rồi. Tên dầu quai nón chỉ vào hai thành viên nữ của đội thăm dò. Tao sẽ trời trước một trong hai ả đàn bà này, để tao nhìn thử xem đứa nào có mặt mũi đẹp hơn một chút đây. Vừa nói, gã nghiêng đầu nhìn hai thành viên nữ của đội thăm dò, khiến hai cô gái sợ đến nỗi run lẩy bẩy, lập tức ngồi phịch trên mặt đất, miệng còn kêu khóc. Đừng! Thấy cô gái sợ hãi, bọn binh lính lại ha hả cười to, trông rất là đắc ý. Chử Bằng giận dữ. Các người không phải con người! Tôi nói cho các người biết, nếu các người dám làm hại công dân Trung Quốc chúng tôi, nhất định sẽ không có kết cục tốt đâu. Tên dâu quai nón cười nói. Đừng có hù dọa tao. Đúng vậy, tao thừa nhận bọn tao không trêu chọc nổi người Trung Quốc. Nhưng mà, chắc bọn mày cũng biết. Làm sao mà bọn mày bị bọn tao mang tới đây? Cũng phải có người biết bọn mày ở nơi nào mới được chứ. Tên dâu quai nón cười ha hà. Những người khác cũng không ngừng cười ầm theo. Tên dâu quai nón nói tiếp. Bọn mày biết không? Bọn mày bỗng dưng biến mất trong doanh địa. Bây giờ tất cả mọi người đều nhắm mục tiêu ngay phần tử khủng bố của Tanstein, còn có Vakeria nữa. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn mày lại được làm khách trong một thôn xóm nhỏ ở hẻm núi Zuya chứ? Sau khi phiên dịch lại lời nói của tên dâu quai nón xong, Chử Bằng còn có tất cả thành viên đội thăm dò đang có mặt tại chỗ đều phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nếu quả thật là như vậy, thì chẳng khác nào bọn họ không còn hy vọng được cứu nữa rồi. Chử Bằng oai phong lẫm liệt nói, được rồi, dù sao cũng đều là chết, vậy thì các người cứ giết hết tất cả chúng tôi là được. Tên dâu quai nón cười lạnh nói, không, không, không. Người ru rắc bọn tao rất tán thưởng những người có năng lực, tao sẽ không giết mày đâu. Nhưng mà giết một nửa thì lại có thể là thật đấy. Tên dâu quai nón vừa nói xong, thuộc hạ của gã lập tức kéo một thành viên nữ của đội thăm dò trong đó ra ngoài. Người nọ ra tay vô cùng độc ác, trực tiếp nắm lấy tóc của thành viên nữ mà kéo mạnh. Thành viên nữ bị dọa sợ, hốt hoảng hô lên, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng lúc này lại có một tên lính từ bên cạnh đi tới, nhào thẳng lên người thành viên nữ đó, vươn tay xé quần áo của cô ấy ra. Cùng lúc đó, tên dâu quai nón lại ra hiệu về phía đống lửa phía xa. Các binh lính bên cạnh đống lửa lập tức chia ra một nửa cất súng đi, mà một nửa còn lại thì kéo cò súng đã vào vị trí chuẩn bị. Chử Bằng cũng van xin khổ sở. Không, không, không, không. Cầu xin ông, cầu xin ông. Chỉ cần ông đừng giết họ, ông muốn tôi thế nào cũng được. Tôi nhất định sẽ cố gắng luyện ra dầu diesel, nhất định sẽ cố gắng. Tôi cầu xin ông, dù thế nào cũng đừng. Tên dâu quai nón cười lạnh một tiếng. Trong mắt có sự hung tợn tàn nhẫn lóe lên. Mắt thấy sắp hạ cánh tay xuống, ra lệnh cho các binh lính nổ súng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc đầy nguy hiểm này, bên trong lều trại lại bất ngờ có một tiếng cười như điên truyền ra. Tiếng cười như điên vang như chuông đồng, vọng khắp lều trại. Trong phút chốc khiến cho đông đảo binh lính sợ hãi giật bắn mình. Một giây sau, khi bọn chúng phát hiện tiếng cười điên cuồng này phát ra từ trong một góc tối, sau số máy móc, thì lập tức nhắm thẳng họng súng vào nơi đó. Ngay sau đó, toàn thế giới dường như đột ngột yên tĩnh lại, thậm chí đống lửa ở phía xa cũng không vang lên tiếng tí tách nữa. Các binh lính căng thẳng nhìn chằm chằm vào góc gió, dần dần nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hư ha ha ha ha ha. Người cười như điên tất nhiên là Triệu Ngọc. Chỉ thấy hắn giơ hai tay, vừa chậm rãi đi từ trong bóng tối ra vừa cười như điên, rất là quái dị. Chỉ trong phút chốc, tên dâu quai nón và những binh lính của gã đều nhìn thấy rõ mặt mũi Triệu Ngọc, dường như đã nhận ra được điều gì nên vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Triệu Ngọc giơ hai tay đi tới gần, nói với tên dâu quai nón, mày nghĩ người Trung Quốc của bọn tao đơn giản quá rồi thì phải, Mấy người cho rằng dùng khinh khí cầu rách nát gì đó là có thể trốn khỏi thiên nhãn của bọn này, lừa gạt được tất cả mọi người rồi à? Nghe thấy Triệu Ngọc nói chuyện, người phiên dịch run rẩy, rồi vội vàng phiên dịch lại nguyên văn lời nói cho tên dâu quai nón đó nghe. Sau khi nghe xong, tên dâu quai nón lập tức cảm thấy không ổn. Cùng lúc đó, hai tên binh lính đang định giở trò với thành viên nữ của đội thăm dò cũng mau chóng buông tay. Mà trên mặt toàn bộ thành viên đội thăm dò đều tràn trề ánh sáng khát vọng. Nhưng mà tình hình trong phòng vẫn vô cùng nguy hiểm, không hề lạc quan chút nào. Rất nhiều binh lính lên cò răng rắc. Triệu Ngọc có thể bị bọn chúng bắn chết ngay tại chỗ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên Triệu Ngọc dám đứng ra không phải là do nhất thời hăng máu hoặc là do nóng lòng cứu người. Trong lòng hắn vẫn có chừng mực. Hắn biết mình đang làm cái gì. Triệu Ngọc nhếch khóe miệng giữ tợn mắng. Này, không nhìn thấy à? Toàn là cái đám lừa mình dối người. Đám cháu trai con rùa tự lừa mình dối người. Nếu tôi có thể xuất hiện ở chỗ này, các người cũng có thể đoán được tình hình bây giờ rồi chứ. Còn người tên dâu quay nón đảo nhanh, gã run rẩy hỏi. Mày, rốt cuộc thì mày là người nào? Tôi là người nào? Triệu Ngọc vốn không cần phiên dịch viên lại, đã lập tức cười lạnh lắc đầu, sau đó sừng sộ hung hăng nói. Tôi là bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Không nhìn ra được à? Các người đã bị quân đội chúng tôi bảo vệ rồi. Bây giờ đang có hai chiếc máy bay không người lái chở tên lửa đang ở trên không trung đợi lệnh. Nó có thể khiến cho nơi này nổ tung thành đất bằng bất kỳ lúc nào. Hôm nay tôi tới đây là cố ý đưa phúc lợi tới cho các người. Triệu Ngọc ngông cuồng nói. Nếu như các người nghe lời tôi có thể giữ cho các người một con đường sống. Nhưng nếu như không nghe lời, thì hôm nay bất kể kẻ nào trong các người đều không được sống đâu. Triệu Ngọc vô cùng ngông cuồng. Phải biết rằng hắn nói ra những lời này dưới mấy chục họng súng nhắm, dưới sự bảo vệ của đám kẻ địch đông đến mức đếm không xuể. Quyết đoán đến mức này có thể xem như là thế gian hiếm có. Sau khi phiên dịch viên dịch lại lời này, bao gồm cả tên dâu quai nón và toàn bộ các binh lính đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, thậm chí có người còn căng thẳng nhìn lên bầu trời. Mày! Tên dâu quai nón rơi vào khốn cảnh, khó nói nên lời. Sự xuất hiện đột ngột của Triệu Ngọc chẳng những đã làm rối loạn toàn bộ dự định của gã, mà còn thực sự hù dọa được gã rồi. Cho dù chỗ này vốn không tính là kiên cố gì, nhưng một bộ đội đặc chủng của Trung Quốc lại có thể lặng yên không gây ra tiếng động mà đi vào, và lại còn núp trong một góc tối tăm cách mình không xa. Vậy thì sao có thể không khiến gã khiếp sợ chứ? Đây là hắn tự đi ra, còn nếu như không ra ngoài thì sao đây? Nếu như cứ đứng trong bóng tối bắn cho mình một phát súng thì sao? Tên dâu quai nón thân là người đứng đầu thì đương nhiên sẽ có chỗ hơn người. Gã hiểu rất rõ sự xuất hiện của Triệu Ngọc là có ý nghĩa như thế nào. Nếu như hắn dám một mình xông ra thì ở sau lưng nhất định phải có tiếp viện hùng mạnh. Đúng vậy, không phải tên dâu quai nón kiêng dè Triệu Ngọc mà là kiêng dè thế lực hùng mạnh sau lưng Triệu Ngọc. Mặc dù gã biết có lẽ sẽ không khoa trường như Triệu Ngọc nói, nhưng trong lòng gã hiểu rất rõ chọc giận một quân đội hùng mạnh thì sẽ có kết cục như thế nào. Nếu như bây giờ đã bại lộ thì... Gã buộc phải mau chóng suy tính xem nên ứng phó với nguy cơ này như thế nào. Vì vậy sau một hồi im lặng suy nghĩ, tên dâu quai nón thăm dò hỏi Triệu Ngọc. Rốt cuộc thì mày muốn thế nào? Triệu Ngọc buông cánh tay xuống về mặt lạnh lùng. Ông nói thử xem. Tôi chạy từ xa tới đây, đâu phải để trò chuyện đánh giắm với ông, đúng không? Phiên dịch viên không biết nên dịch trò chuyện đánh giắm thế nào, cho nên đành phải ngập ngừng bỏ qua. Tên dâu quai nón trừng mắt, xảo quyệt nói. Cho dù nói thế nào đi nữa, nơi này là địa bàn của Valkyria. Binh lính Trung Quốc các người tới phát động công kích ở chỗ của tao là không hợp pháp. Nếu như bọn tao tố cáo hành động của bọn mày lên tòa án quốc tế, bọn mày sẽ phải trả giá lớn. Triệu Ngọc nhếch miệng cười, ánh mắt gian xảo nói. Ồ, được thôi. Cái chết đã ập lên đầu rồi mà còn mang tòa án quốc tế ra dọa tôi à? Tôi nói cho ông biết, nếu nói một cách đúng đắn thì hẻm núi Suya có một nửa thuộc về Tanstein, cũng có nghĩa là... Triệu Ngọc chỉ vào lều trại. Bây giờ các người chính là nhập cảnh trái pháp luật, không được bất kỳ luật lệ tòa án quốc tế nào bảo vệ cả. Còn nữa, căn cứ vào điều lệ thứ 20 chương 15 của dự luật hình sự quốc tế. Triệu Ngọc nói rất nhanh. Các người vượt biên bắt cóc người dân của họ, đây là hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, các quốc gia có liên quan có quyền thông qua phương pháp ngoại giao để đề nghị truy xét trách nhiệm và lại còn đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử. Cũng có nghĩa là chúng tôi chẳng những có quyền được tấn công các người, mà còn có đặc quyền dẫn các người về quốc gia chúng tôi để tiến hành xét xử, giống như vụ án sông Mekong vậy, có hiểu không? Triệu Ngọc nói quá nhanh, có thể thấy được phiên dịch viên không theo kịp, ngắc ngứ một hồi lâu sau mới dịch được nguyên câu nói. Tên dâu quay nón không ngờ Triệu Ngọc chẳng những mồm miệng lanh lợi, mà còn có thể dẫn chứng thuyết phục, cho nên tay chân gã cũng lập tức run rẩy. Thật ra thì cái dự luật quốc tế gì đó, cái gì mà điều 20 chương thứ 15 gì đó, đều là do Triệu Ngọc thuận miệng chế ra mà thôi. Hắn biết dưới hoàn cảnh này, để đối phó với loại tội phạm hung hãn tàn bạo, thì phải ra một chiêu đánh phủ đầu, chứ không thể để cho gã lấy lại tinh thần được. Vì vậy, nhân lúc đối phương còn trong trạng thái hoang mang, thì ngay sau đó, Triệu Ngọc lại hạ một loại thuốc mạnh. Hắn mở bộ đàm dắt bên hồng, hô hoán đội đặc công bên ngoài. Hóa ra trên bộ đàm của đội đặc công có một thiết bị truyền video đơn giản, có thể truyền video tín hiệu từ hai bên qua Bluetooth trong một phạm vi nhất định. Lần này Triệu Ngọc vốn giấu đội đặc công một mình lẻn vào thôn xóm để tiến hành điều tra. Vốn dĩ hắn chỉ muốn mau chóng lấy được tin tức, xác nhận thân phận con tin, rồi sau đó sẽ cùng đội đặc công nghĩ biện pháp. Nhưng không ngờ tình hình lại đột ngột thay đổi, đối phương muốn giết hơn 10 người dân vô tội và làm nhục thành viên nữ của đội thăm dò. Trong tình thế bất đắc dĩ, Triệu Ngọc lựa chọn đứng ra, do tình hình quá khẩn cấp, hắn không kịp báo cáo với đám người Bộc Gia Hữu. Nhưng mà hắn biết, nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, thì đội đặc công cần phải hiểu rõ trần tướng. Vì vậy hắn mới nhớ đến chức năng video trong bộ đàm. Cho nên lúc xông ra khỏi góc phòng, hắn lặng lẽ mở video lên gọi điện thoại, đồng thời còn liên lạc thành công với đội đặc công. Bộ đàm nãy giờ vẫn luôn dắt bên hồng Triệu Ngọc, còn camera thì hướng ra bên ngoài. Cũng có nghĩa là đội đặc công đã biết toàn bộ chuyện vừa xảy ra ở nơi này. Đột nhiên nhìn thấy đoạn video quay cảnh Triệu Ngọc chẳng những xông vào trại địch mà còn đường đột đàm phán với kẻ địch. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ và mức độ phát điên của Bộc Gia Hữu rồi. Mà ngay tại lúc anh ta đã sốt ruột tới sứt đầu mẻ trán thì chuyện không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Vậy mà Triệu Ngọc lại dùng bộ đàm liên lạc với anh ta ngay trước mặt bao nhiêu kẻ địch. Triệu Ngọc nói với Bộc Gia Hữu với giọng thản nhiên. Alo, alo, sĩ quan Bộc, mục tiêu đã được xác nhận, tôi đang đàm phán với bọn họ đây. Để bày tỏ chút thành ý, các anh nên tạo ra chút động tĩnh chứ nhỉ? Chết tiệt. Hai tay Bộc Gia Hữu siết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy, không thể nói là tức giận hay kích động, hoặc là nguyên nhân gì khác. Tất bộ đàm, Bộc Gia Hữu nôn nóng vò đầu bứt tai. Động tĩnh à? Sau khi nghiến răng thì nói. Làm cái gì vậy chứ? Cái gì mà sĩ quan Bộc, đâu phải là đi đánh giặc, sĩ quan cái đầu hắn đó. Làm vậy là lỗ mãng quá rồi. Nếu như không chấn áp được, chẳng khác gì tất cả chúng ta đều gặp họa rồi. Động tĩnh, muốn động tĩnh gì chứ? Cao Nhã vô cùng thông minh, trong tình thế cấp bách đã nhanh chóng nhắc nhở. Có, đội trưởng, đạn tín hiệu, mau bắn đạn tín hiệu đi. Ừ, phải rồi. Bộc Gia Hữu tức giận đến vỗ đùi, dặn dò. Đừng chỉ bắn một cái, bảo Đường Long cũng bắn thêm một cái trên đỉnh núi rào oai cho tên thần thám giả vờ trâu bò đó của chúng ta đi. Kiểu gì thế này? Đội trưởng Bộc vừa ra lệnh, Đường Long đã lập tức đứng trên vách đá bắn một viên đạn tín hiệu lên trời cao. Cùng lúc đó Dương Phong cũng bắn một viên đạn tín hiệu từ cổng chính của thôn xóm đi ra ngoài. Bất ngờ nhìn thấy hai quả đạn tín hiệu bay lên không trung, một viên trong đó còn bắn cao như vậy, khiến binh lính trong lều trại bắt đầu nóng nảy. Tên thủ lĩnh dâu quai nón cũng bắt đầu lạnh cả người, gã vô cùng sợ hãi. Nếu đúng là như vậy, thì đối phương thật sự không phải là đang phô trương thành thế, mà đã chuẩn bị cách ứng phó xong xuôi cả rồi. Vậy thì, nên làm thế nào mới được đây? Nghĩ đến đây, tên dâu quai nón ghim chân mày xuống, cắn chặt hàm răng, nói với Triệu Ngọc. Được thôi, dù các người có quân tiếp viện thì thế nào, trong tay tao còn có con tin, ngay cả mày cũng là con tin của tao. Tao không tin bọn mày lại dám nổ chết toàn bộ con tin. Lời nói của tên dâu quai nón lập tức làm yên lòng quân. Trong nháy mắt, sống lưng của bọn binh lính đã thẳng tắp. Triệu Ngọc nói, cho nên tôi mới nói là tôi mang phúc lợi tới cho các ông đấy. Bây giờ các ông chỉ cần thả hết tất cả người của chúng tôi ra, cả những dân chúng vô tội đó nữa. Tôi có thể bảo đảm rằng người của tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, không truy cứu sai lầm mà các ông đã mắc phải nữa. Tên dâu quai nón nhau mắt cười lạnh. Bọn mày tưởng tao là ai hả? Tao sẽ ngu xuẩn tin lời của bọn mày như vậy sao? Triệu Ngọc bừng bừng khí thế mà quát lên. Từ trước đến nay chúng tôi luôn nói chuyện giữ lời. Tôi đã nói thẳng ra rồi đấy. Ông không tin cũng phải tin. Cũng không được. Ánh mắt tên dâu quai nón chợt lóe lên như đã nghĩ tới điều gì. Gã nói. Nếu như vậy chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng đi. Tên dâu quai nón vùng tay, bọn binh lính lập tức đổ xô tới, bao vây Triệu Ngọc ở chính giữa. Thấy tên dâu quai nón bỗng nhiên trở mặt, Triệu Ngọc vẫn không hề lộ ra chút hoảng sợ nào. Hắn trừng mắt nhìn tên dâu quai nón, hỏi, sao nào, ông muốn lấy mạng đổi mạng với chúng tôi sao? Nếu như chúng tôi xảy ra chuyện gì, nơi này sẽ bị san thành đất bằng ngày đấy. Sau khi nghe phiên dịch xong, tên dâu quai nón u ám cười. Không, không, không, hờ, hờ. Tao nói là chúng ta cần phải nói chuyện. Tên dâu quai nón mới vừa nói một câu, binh lính thuộc hạ của gã bất ngờ dẫn theo mấy người tới. Triệu Ngọc nhìn qua, những người đó đều là đội viên đội thăm dò đã mất tích, bao gồm cả Chử Bằng và hai đội viên nữ, 12 thành viên đội thăm dò, đã 9 người tập hợp đủ rồi. Tên dâu quai nón cười nói, ha ha ha, mày nhìn xem, tao rất có thành ý thả con tin ra. Vừa nói gã chỉ vào mọi người, rồi lại chỉ hố dầu ở phía xa. Bọn tao hao phí sức lực nhiều như vậy chỉ vì muốn kiếm tiền thôi. Bây giờ nếu bọn mày muốn bọn tao thả người, đương nhiên phải bỏ ra một chút chi phí chứ. Trong mắt tên dâu quai nón lộ ra vẻ tham lam. Cho nên bọn tao đòi một chút thù lao cũng không phải là quá đáng, đúng không? Hả, hóa ra là muốn tiền. Triệu Ngọc hừ lạnh, nói một cách chế giễu. Học theo cướp biển Somali đúng không? Muốn đục nước béo cò à? Tên dâu quai nón mỉm cười. Hờ hờ hờ. Tao cũng chỉ là lo nghĩ cho các binh lính thôi. Chỉ có tiền mới có thể giúp bọn tao đứng vững gót chân trong khói lửa chiến tranh bay tán loạn ở Vakeria. Và lại, bọn tao đâu đòi hỏi nhiều như cướp biển Somali. Yên tâm đi, tao nhất định sẽ đưa ra một cái giá cả hợp lý để cho cả hai bên đều hài lòng. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, mày thấy thế nào? Sau khi nói xong, tên dâu quai nón kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Triệu Ngọc. Gã biết chỉ cần Triệu Ngọc vừa mở miệng hỏi giá, thì chứng tỏ tính toán của mình đã sắp được như ý rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc xuất thân từ cái gì chứ? Đối phương vừa há miệng là trong lòng hắn đã hiểu rõ từ sớm rồi. Lẽ ra tiền chỉ là vật ngoài thân, nếu thật sự có thể sử dụng tiền để hóa giải nguy cơ này, thì vẫn có thể xem là một biện pháp. Nhưng mà Triệu Ngọc không thể nào đồng ý với vụ trao đổi không công bằng này, bởi vì sau lưng hắn vốn không có máy bay không người lái và quân đội, toàn bộ hành động lúc này của hắn đều là lừa gạt mà thôi. Nếu như một khi giao dịch theo ý đối phương, chắc sẽ phải kéo dài thời gian, mà một khi kéo dài thời gian thì có thể hắn sẽ bị lộ tẩy. Vì vậy nếu như muốn mau chóng hóa giải nguy cơ, hắn cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nhất định không thể tranh luận với đối phương. Và lại Triệu Ngọc cũng không chịu được loại uất ức này. Một thế lực ngoại quốc bắt cóc con tin chúng ta, còn bắt chúng ta chi tiền chuộc để đưa người về. Đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng mà. Ông đây còn chưa tìm các người đòi bồi thường cũng đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn dám cố ý đòi tiền với ông đây. Nào có lý đó chứ. Tên dâu quai nón còn đang cố gắng thuyết phục Triệu Ngọc. Hờ hờ hờ, đối với các người thì chút tiền này chẳng tính là gì cả, nhưng với bọn tao thì lại rất có ý nghĩa quan trọng đó. Thấy thế nào? Chỉ cần các người chịu trả tiền, bọn tao nhất định sẽ thả người. Nếu không thì không có nhân viên kỹ thuật lọc dầu, bọn tao cũng không sống nổi. Vậy cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng thôi. Được. Triệu Ngọc không đợi người phiên dịch nói chuyện đã lập tức gật đầu nói, vậy thì lấy mạng đổi mạng đi. Vừa nói xong, hắn đã bật bộ đàm lên, hô với đội trưởng Bộc Gia Hữu, sĩ quan Bộc, đàm phán không có kết quả, ném lựu đạn đi. Cách bộ đàm mà Triệu Ngọc cũng có thể nghe thấy tiếng cắn phải đầu lưỡi của Bộc Già Hữu. Xôn xao. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, tại hiện trường cũng đã trở nên ồn ào, sắc mặt của các binh lính đều thay đổi. Lúc này một người có vẻ là sĩ quan ở bên cạnh hồ với tên dâu quái nón. Đừng để hắn dùng bộ đàm, mau, mau cướp lại đi. Triệu Ngọc cầm bộ đàm hung ác hét lên. Cướp cái củ cà rốt đã. Nếu như quân đội mất liên lạc với tôi, lập tức phóng hỏa tiễn xuống đấy. Toàn bộ các người đều sẽ chết chắc. Triệu Ngọc lại hét về phía bộ đàm. Sĩ quan Bộc, điều khiển máy bay không người lái cho nổ tung lều trại ở phía tây đi, để bọn chúng nhìn xem có phải là tôi đang đùa với bọn chúng hay không. Nhưng mà... Trong bộ đàm, Bộc Gia Hữu ngổn ngang bốc khói. Triệu Ngọc giống to. Không sao đâu, đừng lo lắng cho sự an toàn của tôi. Ném lựu đạn đi. Tôi là chỉ huy, có nghe hay không? Tôi bảo anh ném lựu đạn ngay lập tức. Phiên dịch viên là người đầu tiên nghe hiểu ý của Triệu Ngọc, cho nên vội vàng năn nỉ kêu gào ngừng lại. Đừng, đừng, đừng, đừng. Sau đó vội vã dịch lại lời Triệu Ngọc cho tên dâu quài nón nghe. Hắn ta gấp gáp đến nỗi nước bọt liên tục văng ra. Sau khi nghe xong, tên dâu quay nón lập tức hoảng sợ đến nỗi mặt không còn chút máu. Hả? Bên dưới lều trại phía tây đều là hố dầu mỏ. Nếu như trò nổ thì chẳng khác nào cắt đứt đường sống của bọn chúng cả. Gã vội vàng xua tay hô lên với phiên dịch viên. Từ từ, từ từ, từ từ. Có gì từ từ nói, có gì thì từ từ nói. Triệu Ngọc tức giận bất bình mà hét lên. Có cái gì có thể nói chứ? Tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng các người không chấp nhận. Vậy thì tôi còn cần gì phải khách sáo với các người? Vừa nói, hắn lại hít vào một hơi, cầm bộ đàm lên định hô tiếp. Lần này tên dâu quay nón và các binh lĩnh thật sự bị dọa sợ rồi. Mặc dù bọn chúng có nhiều người, nhưng vẫn bị khí thế của Triệu Ngọc đè ép hoàn toàn. Được, được, được, được, tao, tao. Tên dâu quay nón run rẩy chìa cánh tay, mắt thấy đã sắp thỏa hiệp rồi. Nhưng trong một khoảnh khắc mấu chốt như vậy, hiện trường lại đột ngột xảy ra biến hóa bất ngờ. Cùng với một tiếng xé gió sắc nhọn truyền từ trên sườn núi phía nam tới, trên tường thành phía nam của thôn xóm bỗng nhiên có một tiếng nổ vang động trời. Cùng với một quả cầu lửa vô cùng to lớn vọt lên cao, tường thành bằng gỗ đã lập tức bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Các binh lĩnh đang tuần tra trên tường thành lập tức bị nổ bay, đốm lửa bay tán loạn, vỡ vụn rung trời. Cho dù đang ở một vị trí khá xa trong lều trại, nhưng mấy người Triệu Ngọc vẫn cảm nhận được luồng khí cuồn cuộn trào từ chỗ bị nổ lên. Chỉ trong thoáng chốc mà mặt đất lung lay, lều trại lắc lư, vô cùng hỗn loạn. Triệu Ngọc nuốt nước miếng, cắn răng nói vào bên trong bộ đàm. Đội trưởng Bộc, có phải hơi quá tay rồi không? Tôi nói là lều trại phía tây, mấy anh nổ, hả? Trong phút chốc, Triệu Ngọc đã phát hiện ra tình hình bất thường. Hắn biết toàn bộ người của đội đặc công đều đang ở phía đông, không thể nào gây nổ ở phía nam của thôn xóm được. Vậy thì... Tiếng nói lắp bắp của Bộc Gia Hữu lập tức truyền từ trong bộ đàm ra. Cái gì? Tình huống gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là tôi... Thình lình nhìn thấy thôn xóm bất ngờ bị tấn công, toàn bộ họng súng của các binh lính đang có mặt tại đây đều chĩa về phía Triệu Ngọc lần nữa. Tên dâu quai nón giận dữ đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Mày! Gã chỉ cho rằng vụ nổ là do Triệu Ngọc ra lệnh, cho nên tức giận chỉ thẳng vào Triệu Ngọc mà quát. Bọn mày thật sự không muốn sống nữa sao? Chuyện này hả? Rốt cuộc thì lần này đến phiên Triệu Ngọc hoang mang, hắn cũng không biết vụ nổ này từ đâu mà tới. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Ngay tại lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ, thì trên núi phía nam lại có tiếng xé gió ác liệt truyền tới. Chỉ thấy một viên đạn pháo từ trên núi rơi xuống, bắn trúng vị trí một ngôi nhà ở cổng nam thôn xóm. Căn nhà bị nổ thành mảnh vụn, toàn bộ binh lính ở gần ngôi nhà đều bị che lấp dưới mảnh vụn. Thấy có một luồng khí tấn công tới, Triệu Ngọc vội vàng che kín mặt lại. Luồng khí thổi lều trại siêu vẹo, lung lay không ngừng, có mấy binh lính không đứng vững đều bị ngã nhào xuống đất. Tên dâu quay nón chỉ vào Triệu Ngọc, giận dữ hét lên. Tao muốn giết bọn mày! Cùng với một tiếng giống giận của tên dâu quay nón, thì bọn binh lính lập tức giơ cao súng trường, mắt thấy sắp muốn nổ súng về phía Triệu Ngọc và các thành viên đội thăm dò. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc cất cao giọng quát lên. Khoan đã, người của chúng tôi đều ở phía đông, đây không phải là do chúng tôi làm. Và lại, máy bay không người lái của chúng tôi chở hỏa tiễn, chỉ cần bắn một viên đạn ra có thể nổ tung một nửa chỗ này rồi. Không nhìn ra được à? Không phải do chúng tôi làm. Kết quả là Triệu Ngọc vừa nói dứt lời, bỗng nhiên có một tên lính chạy từ phía nam tới, vô cùng hốt hoảng báo cáo với tên dâu quai nón. Tướng quân, có một đội quân đánh từ bên ngoài cổng nam. Có xe tăng bọc thép. Hả, phía nam? Còn người tên dâu quai nón xoay tròn, đã hiểu ra được điều gì, nên gã nóng nảy hỏi. Có thể thấy rõ cờ hiệu của bọn chúng không? Em không thấy rõ, nhưng mà cả vùng núi Bắc Bộ này, phe phái có xe tăng bọc thép chỉ có. Tổ chức kỳ sĩ. Tên dâu quai nón hô một danh từ quen thuộc, sắc mặt gã đột ngột thay đổi. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà bọn chúng lại chạy đến hẻm núi Suy Gia? Bọn chúng đi vòng qua phòng tuyến của chúng ta sao? Bên cạnh có một người tương tự như cố vấn suy nghĩ rồi nói. Tướng quân, có thể thấy được bọn chúng tới đây là vì dầu mỏ của chúng ta. Chúng ta phải mau chóng xin cứu viện từ tổng bộ thôi. Tên dâu quai nón vội vàng ra lệnh. Xin cứu viện. Đúng rồi, mau xin cứu viện đi. Không có lý nào. Tên dâu quai nón nhíu mày, suy nghĩ nói. Đây là địa bàn của người Rusak chúng ta. Cho dù bọn chúng cướp dầu mỏ, thì làm sao giữ được chứ? Cố vấn lo âu thở dài nói. Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta đã bị tập kích rồi mà vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Đừng nói là quê nhà lại xảy ra chuyện nhé. Ngay tại lúc cố vấn nói chuyện thì tiếng súng ở phía cổng nam lại nổi dậy, nổ tung liên tục. Có thể thấy là hai bên đã đấu súng với nhau rồi. Tên dâu quai nón lập tức ra lệnh với bọn binh lính. Không còn thời gian nữa, mau chóng tổ chức phòng ngự, đấu với bọn chúng. Khoan đã. Nhưng không ngờ còn chưa nói dứt lời, gã chợt nhìn thấy Triệu Ngọc. Lúc này mới nhớ tới điều gì, vội vàng bảo phiên dịch viên nói với Triệu Ngọc. Người Trung Quốc, bọn mày tới đúng lúc lắm. Chẳng phải bọn mày có máy bay không người lái à? Bây giờ chỉ cần bọn mày có thể đánh lui quân địch giúp bọn tao, tao sẽ lập tức thả người của bọn mày ra. Tao cam đoan đấy. Lần này Triệu Ngọc đã tự lấy đá đập chân mình rồi, chỉ có thể cầm bộ đàm tỏ ra do dự. Chuyện này hả? Tên dâu quay nón nói. Làm ơn đi, tổ chức kỳ xí là phần tử khủng bố. Bằng đảng phát động khủng bố tập kích ở Yima mấy hôm trước chính là bọn chúng đấy. Mau giết chết bọn chúng giúp tao đi. Không được đâu. Dưới tình huống không biết phải làm sao, Triệu Ngọc chỉ có thể lắc đầu nói. Cho dù là phần tử khủng bố gì, nhưng bọn chúng đâu gây sự với chúng tôi. Chúng tôi không có quyền tấn công bọn họ. Lực sát thương của hỏa tiễn quá lớn, người chết quá nhiều, tôi không thể ra quyết định này. Không thể nào. Sau khi nghe hiểu, tên dâu quai nón lập tức thay đổi sắc mặt. Logic của mày kiểu gì vậy? Tổ chức kỳ sĩ giết người như ngoáy. Nếu như bị bọn chúng tấn công vào đây, các người cũng đều phải chết hết. Nếu các người có hỏa tiễn thì còn chờ cái gì nữa? Mau nổ bọn chúng đi. Triệu Ngọc hơi sững người rồi nói. Đâu thể khẳng định được chứ. Chúng tôi phải làm việc tuân theo công pháp quốc tế. Chỉ có thể chờ đến lúc bọn chúng thật sự làm hại đến chúng tôi mới có thể phản kích lại. Biết đâu... Triệu Ngọc nói quanh co. Tổ chức kỳ sĩ vừa nhìn thấy chúng tôi là người Trung Quốc thì sẽ không dám động tới chúng tôi thì sao? Không ngờ sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Ngọc không hề tự nhiên, thì tên tướng quân dâu quai nón đã như đoán ra được gì đó, bừng tỉnh hiểu ra nói. À, người Trung Quốc. Đừng nói ban nãy mày chỉ phô trương thành thế với bọn tao đấy nhá. Bọn mày vốn không hề có quân đội, vốn không có máy bay không người lái vào hỏa tiễn. Mày dám lừa gạt tao. Tướng quân dâu quai nón nổi trận lôi đình nện một đấm, cất cao giọng quát lên với thuộc hạ. Mau, giết hết tất cả bọn chúng cho tao. Gã duỗi tay chỉ vào Triệu Ngọc và các đội viên đội thăm dò. Tổ chức kỳ sĩ tới rất đúng lúc, chúng ta cứ giết hết những thằng này, đổ hết lên đầu bọn chúng nó. Ôi! Tình huống thay đổi đột ngột khiến các đội viên thăm dò hoảng sợ co rúm lại rồi nghẹn ngào kêu lên. Nhưng vào đúng lúc này, cùng với một tiếng xé gió ác liệt, thì một viên đạn pháo cũng rơi vào trong đống lửa bên ngoài lều trại, ầm một tiếng rồi nổ tung. Các binh lính bên cạnh đống lửa và những người dân trước đó đều bị sóng xung kích hất bay ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc mà ánh lửa đã ngập trời, mặt đất rùng lắc, lều trại đơn sơ không thể chịu nổi lực xung kích quá lớn, cho nên có rất nhiều vật hỗn tạp rơi từ trên nóc lều xuống, đập trúng không ít người, khiến cho dưới lều trở nên hỗn loạn. Đợi đến khi bọn binh lính lấy lại tinh thần thì ai cũng choáng váng. Không biết Triệu Ngọc đã vọt tới sau lưng tướng quân dâu quai nón từ lúc nào, tay trái siết lấy cổ tướng quân, tay phải thì dùng một khẩu súng lục chĩa vào huyệt thái dương của gã. Triệu Ngọc quát một tiếng, không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích, ai dám nhúc nhích tôi giết ông ta ngay. Lập tức khiến các binh lính hoảng sợ không dám đến gần. Mặc dù phiên dịch viên đã quên dịch lại, nhưng dù kẻ ngốc cũng biết được Triệu Ngọc đang nói cái gì. Đừng nổ súng. Tướng quân dâu quai nón hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng xua tay lia lịa với các binh lính, bảo bọn chúng đừng làm bậy. Triệu Ngọc chĩa mạnh vào đầu tướng quân, tàn bạo hét lên. Bỏ súng xuống, mau! Cuối cùng phiên dịch viên đã có tác dụng, vội vàng dịch lại lời nói cho mọi người nghe. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống! nhưng mà mỗi tên binh lính đều lộ ra vẻ mặt do dự, rõ ràng là không muốn giao súng ra. Triệu Ngọc biết binh đi nước hiểm thì quý ở tốc độ nhanh chóng, cho nên nhất định không thể để bọn chúng định thần lại. Vì vậy hắn nhanh chóng kéo vị tướng quân râu quai nón lùi nhanh về sau, đợi đến khi đã cách ra một khoảng nhất định thì mới dốc họng súng xuống, nã một phát vào đùi của tướng quân. Súng lục của ống giảm thanh phát ra tiếng động bị nén. Ngay phút chốc, trên đùi của tên tướng quân râu quai nón đã có lỗ máu tuôn ra. Tên râu quai nón lập tức kêu là thảm thiết như heo bị chọc tiết vậy, gã như phát điên mà hô với đám binh lính thuộc hạ. Buông xuống, tất cả buông xuống cho tao. Cặp binh lính thấy tướng quân đã bị thương cho nên không biết phải làm sao, đành phải đặt súng trường AK trên tay xuống đất. Triệu Ngọc giống to với Chử Bằng. Đội trưởng Chử, không cần đợi tôi nói, anh phải làm gì chứ? Lúc này Chử Bằng mới nhơ chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ông ta vội vàng nhặt một khẩu súng trường từ trên mặt đất lên. Các thành viên khác của đội thăm dò cũng lập tức đuổi theo, giật hết toàn bộ vũ khí của binh lính vào trong tay. Có người còn lấy tận 3 khẩu. Thế là tình hình bên trong lều trại đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Ngọc đã chiếm được thế chủ động. Hắn vừa dùng súng đặt trên người tướng quân, vừa dùng bộ đàm liên lạc với Bộc Gia Hữu. Alo, alo, đội trưởng Bộc, tôi đang ở cùng với các thành viên đội thăm dò. Anh ở cổng đông tiếp ứng bọn tôi, bây giờ chúng tôi sẽ xông ra. Không được, không được. Nhưng không ngờ Triệu Ngọc vừa nói dứt lời, thì bên trong bộ đàm đã có tiếng nói gấp gáp của Bộc Gia Hữu truyền ra. Phía đông cũng có một đội quân tới, chúng ta đã bị bao vây rồi. Thật ra từ lúc Triệu Ngọc trốn ở trong góc phát hiện tình huống không ổn, hắn đã chuẩn bị ra tay, cũng đã làm tốt hai bộ phương án. Kế hoạch lừa gạt đương nhiên là phương án ưu tiên, lợi dụng nhược điểm tâm lý của đối phương để đè sụp bọn họ, bức bách bọn họ phải thả người. Đối phương sau khi biết được sự tình bại lộ, tất nhiên sẽ hoảng hốt lo sợ, xuất phát từ sự sợ hãi với quân đội của nước mình. Cơ hội thỏa hiệp rất lớn. Mà sự thật chứng minh, kế hoạch lừa gạt này cực kỳ thành công, mắt thấy tướng quân râu quai nón sẽ hạ lệnh thả người, nhưng đúng là trăm triệu không ngờ lại đột nhiên xông ra một đội ngũ làm dối như vậy. Chẳng những quấy rầy tiết tấu của mình, lại còn khiến mình hoàn toàn bị lộ. Dưới sự bất đắc dĩ, Triệu Ngọc chỉ có thể sử dụng phương án mà mình dự phòng. Cái gọi là phương án dự phòng chính là một khi đàm phán thất bại, hắn chỉ có thể chọn hành động mạo hiểm. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, hắn sẽ sử dụng tổ hợp máy cúp điện và kính nhìn xuyên đêm, đột ngột tấn công thủ lĩnh của đối phương. Sau khi khống chế, hắn sẽ áp chế đối phương, cứu con tin ra. Đương nhiên, hệ số nguy hiểm của kế hoạch dự phòng này hiển nhiên là cực kỳ lớn. Dựa vào bản lĩnh và đạo cụ của Triệu Ngọc, nếu như muốn khống chế được tên tướng quân râu quai nón kia có lẽ không khó. Thế nhưng hắn lại không cách nào cam đoan rằng sau khi khống chế, thủ hạ của hắn sẽ thật sự sợ nếm chuột vỡ đồ, bị bắt từ bỏ không chống cự nữa. Nếu hiện trường có người thông minh, lúc này dùng súng chĩa vào hầu hết đội viên thăm dò để trao đổi với Triệu Ngọc, như thế tình thế tất nhiên sẽ rất khó khống chế. Mà một khi không khống chế được tình thế, một mình Triệu Ngọc thì dễ dàng thoát thân. Nhưng nếu muốn cứu nhiều đội viên thăm dò không có kinh nghiệm chiến đấu như vậy, thì căn bản không có khả năng. Bởi vậy sau khi Triệu Ngọc nhìn thấy đối phương bị bắt giao súng, hắn vẫn âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra mấy tên lính đó không thông minh như mình tưởng tượng. Nhưng mà dù là như thế, tình cảnh của Triệu Ngọc và các đội viên đội thăm dò vẫn cực kỳ nguy hiểm. Dưới trận chiến hỏa bay tán loạn như thế này, bọn họ phải lập tức rút lui khỏi đây. Những lúc thế này, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là phòng đặc cần tiếp ứng. Nhưng hắn không ngờ phía phòng đặc cần cũng xuất hiện vấn đề. Một đội ngũ không rõ từ sơn cốc phía đông xông tới đây và đã chặn bọn họ ngoài cửa phía đông thôn tràng. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Kể từ đó, cho dù Triệu Ngọc dẫn mọi người ra khỏi thôn trang, cũng không thể trốn được đằng nào. Làm sao bây giờ? Ngay tại lúc Triệu Ngọc vì chuyện này mà buồn bực, trận chiến đấu ở cửa Nam đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Binh lính Rusak bên trong thôn trang đang đánh túi bụi với kẻ địch xâm lấn bên ngoài. Bởi vì kẻ địch xông tới hùng hãn, lại còn mang theo xe thiết giáp và pháo lớn, cổng của thôn trang kia còn không rắn chắc lắm. Sau khi liên tiếp bị đánh sâu và nổ mạnh, đã hoàn toàn sụp rồi. Trong lúc nhất thời, cửa thôn trang mở rộng, kẻ địch như một làn sóng chiều mà đánh úp lại. Xe thiết giáp xông vào đằng trước nhất, trên xe có cả xạ thủ súng máy, điên cuồng bắn phá vào trong thôn trang, nhanh chóng khiến quân phòng thủ bị đánh đến mức người ngã ngựa đổ, kêu rền khắp nơi dưới đất. Nhưng mà không phải tất cả phe phòng thủ đều là kẻ yếu. Ngay tại lúc kẻ địch dồn sức tấn công với quy mô lớn, một viên đạn tên lửa không biết từ đâu phóng tới, trúng ngay xe thiết giáp đằng trước. Theo một tiếng nổ ầm vang tận trời, xe thiết giáp lập tức biến thành một quả cầu lửa cực lớn. Tiếng súng máy đang kêu gào cũng lập tức nghẹn lửa. Kế tiếp, một đội quân đầy đủ sinh lực từ phía tây thôn trang xông tới gần. Sau khi vọt tới trước mặt kẻ địch, hai bên lại bắt đầu triển khai giao chiến kịch liệt. Chỉ một thoáng, cả thôn trang đầy tiếng súng, tiếng nổ lớn, tiếng hô giết không ngừng, cực kỳ hỗn loạn. Ngay tại lúc hai phe kịch liệt giao chiến, có một kẻ địch đã đi dọc theo tường thành phía đông, vọt tới đống lửa bên ngoài lều trại, giao chiến với bọn lính thủ vệ ở nơi đó. Ngoài các binh lính thủ vệ, ở đây còn có cả các thôn dân may mắn còn tồn tại dưới sự oanh tạc của đạn pháo lúc trước. Các thôn dân bất lực mà ôm đầu chạy trối chết, nhưng vẫn có rất nhiều người bị viên đạn bay tán loạn bắn trúng. Trong đó, một ông lão đang che chở một cậu bé chỉ có hơn 10 tuổi chạy trối chết đi. Bọn kẻ địch kia bỗng nhiên xông tới từ bên cạnh. Bọn họ đã nhìn ra ông lão và đứa trẻ kia đều không phải là binh lính, nhưng vẫn chĩa họng súng về phía họ. Dưới một loạt viên đạn, ông lão lập tức ngã xuống trong vũng máu. Ngay trước khi chết, ông ấy đẩy mạnh đứa trẻ kia một phen. Cậu bé mới xem như miễn cưỡng tránh thoát khỏi đòn bắn phá. Nhưng bởi vì trọng tâm bất ổn nên vẫn ngã lăn quay xuống mặt đất. Đứa trẻ sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám, thất kinh bò từ trên mặt đất lên rồi lại lảo đảo một cái té ngã xuống đất. Tên địch kia nhanh chóng chạy vọt lại. Sau khi nhìn thấy cậu bé, vậy mà gã không hề có nhân tính, lại giơ súng lên một lần nữa. Kết quả, ngay tại lúc cậu bé sắp bị bắn chết tại chỗ, bức tường phía đông thôn trang vang ầm ầm một tiếng. Một trận nổ mạnh xảy ra, bức tường bằng gỗ bị bắn thủng một lỗ lớn. Giây tiếp theo, mọi người nhìn thấy hai chiếc xe jeep vọt vào từ tường thành bị nổ mạnh, vừa khéo vọt vào trận doanh của đám quân địch. Ô tô xông tới, còn người trên xe lập tức nổ súng bắn về phía đám quân địch. Thuật bắn súng của những người này cực chuẩn, xe vẫn chạy với tốc độ cao, mà bọn họ lại gần như một súng có thể bắn hạ một kẻ địch. Triệu Ngọc ở lều bên này thấy rõ rành mạch, hai chiếc jeep này đúng là của phòng đặc cần, mà người trên xe đúng là thành viên phòng đặc cần do Bộc Gia Hữu dẫn đầu. Không nghĩ tới, dưới tình thế cấp bách, bọn họ vậy mà lại nổ tung tường thành, vọt từ bên ngoài vào. Chiếc xe jeep thứ nhất trượt một đoạn rất xinh đẹp, thân xe mạnh mẽ đánh bay một kẻ địch. Tài xế Ngô Đề Thu lái xe, giơ tay lên, đúng là hai tay hai súng, tất cả đều tinh chuẩn mà trúng ngay mục tiêu, kẻ địch đang muốn phản kích. Thế nhưng số kẻ địch bên này mới vừa bị rửa sạch, hai gã kẻ địch lại từ một phía khác lèn tới đây. Một kẻ trong đó đang dùng AK ngắm, người còn lại thì đưa tay lấy ra một quả lựu đạn chuẩn bị ném. Ngay thời khắc ấy, một người nhảy từ thùng một chiếc xe ô tô khác lên đằng trước. Đúng là vị nữ trung hào kiệt kia, Cao Nhã. Cao Nhã như mũi tên vừa rơi cung vậy, chân vừa chạm đất thì tay trái đè lại cánh tay của kẻ địch đang định dùng súng, đường trường quật ngã xuống đất. Ngay sau đó, nữ hán tử này giơ nắm đấm, một đấm khiến người kia bất tỉnh. Mà đồng thời lúc đánh người này bất tỉnh, tay trái của cô ta cũng khéo léo đảo một cái. Chiếc AK-47 kia giống như nghe lời mà rơi xuống bàn tay cô ta. Viên đạn sắc bén được bắn ra vừa lúc đánh gục kẻ địch bên cạnh đang chuẩn bị ném lựu đạn. Theo sau, Cao Nhã lại quay cuồng ngay tại chỗ, xuyên qua phía dưới giá gỗ đang cháy hừng hực. Sau khi bắn một loạt đạn cực kỳ tinh chuẩn, lại đánh gục mấy kẻ địch đằng xa. Cậu bé kia, bên này. Sau đó cô ta ôm cổ cậu bé, ôm vào trong lòng để bảo vệ. Cùng lúc đó, bộ đàm của Triệu Ngọc rõ ràng truyền đến tiếng gọi của Bộc Gia Hữu. Triệu Ngọc, anh ở đâu thế? Mau trả lời đi, chúng tôi đã xông vào đây rồi. Bởi vì khoảng cách từ cánh cửa phía đông đến lều không xa, Triệu Ngọc đã sớm thấy được bọn họ. Sau khi nghe thấy tiếng gọi, Triệu Ngọc nhanh chóng ấn nút trò chuyện, muốn khiến Bộc Gia Hữu chú ý. Kết quả kẻ địch ngoài cửa đông đã xông đến trước mặt. Theo một tiếng xé gió làm cho người ta sợ hãi, một viên đạn pháo bắn trúng đầu tường cánh cửa phía đông, lập tức khiến nơi đó bị nổ đến mức mảnh vụn khắp trời. Mấy vụn gỗ cháy hừng hực phun xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ hai chiếc xe jeep của phòng đặc cần. Bị Triệu Ngọc khống chế, tướng quân râu quai nón căm giận mà nói, thì ra bọn mày chỉ có vài người như vậy thôi à? Lá gan của bọn mày cũng ghê gớm thật đấy nhỉ? Ít con mẹ nó vô nghĩa đi. Triệu Ngọc vẫn chú ý đến nhóm đồng nghiệp của phòng đặc cần, không có thời gian để ý đến lời cảm thán của tướng quân. Nhìn thấy hai chiếc xe jeep bị ngọn lửa cháy bừng bừng, Triệu Ngọc lo lắng mà dùng bộ đàm gọi. Đội trưởng Bốc, đội trưởng Bốc. Nhưng gọi hồi lâu vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Lúc này từ cánh cửa phía đông bị nổ tung, hắn lại thấy một đội kẻ địch vọt vào. Chỉ nhìn qua trang phục mà chúng mặc thôi, cũng có thể thấy được đội đang xông tới đây và đội kẻ địch phía nam đều là một bọn. Bọn họ tuyệt đối đã chuẩn bị rồi mới vào, đã sớm bày ra bố cục hai ngả đồng thời tập kích thôn trang rồi. Lúc này hai đội bọn họ hợp lại, một lần nữa khởi xướng công kích quân lính phòng thủ bên trong thôn trang. Quân lính phòng thủ trong thôn trang tuy rằng nhiều người, nhưng thứ nhất là bị đánh đến mức không kịp trở tay, thứ hai lại không có ai chỉ huy, lập tức phải liên tục lùi về sau, có vẻ như sắp tan tác rồi. Lúc này, hai chiếc xe jeep của phòng đặc cần cuối cùng cũng lao ra từ trong biển lửa đây chơi. Có thể bọn họ đã xác định được vị trí của Triệu Ngọc. Sau khi lao ra, họ lái thẳng đến lều mà Triệu Ngọc đang ẩn náu. Nhưng mà xung quanh bọn họ đều đầy kẻ địch. Sau khi vừa nhìn thấy xe jeep xuất hiện, hầu hết kẻ địch đều nổ súng bắn về phía xe jeep. Uy lực của các viên đạn bạo liệt rất lớn, lập tức khiến xe jeep bị bắn đến mức leng keng rung động, thân xe tràn đầy vết đạn. Xăm lốp cũng nổ phụt xì, thủy tinh chống đạn cũng bị bắn thủng lỗ chỗ, đánh đến mức nhóm thành viên của phòng đặc cần không đủ sức lực để đánh trả. Nhưng mà dù là mưa bom bão đạn, hai chiếc jeep vẫn đối đuôi nhau xông vào, chạy tới trước mặt đám người Triệu Ngọc. Theo cửa xe mở ra thình thịch, các thành viên của phòng đặc cần nhanh chóng xuống xe. Triệu Ngọc nhìn thấy Bộc Gia Hữu, Cảo Nhã, Ngô Đề Thu, Quan Anh, Dương Phong cùng Khổng Thạc, thậm chí tên buôn súng ống đạn dược Yuri cũng bị bắt giữ ở đây, chỉ thiếu một mình Đường Long. Nhưng mà Dương Phong được Quan Anh đỡ xuống xe, bờ vai của hắn ta nhuốm một màu đỏ, hiển nhiên là đã bị thương. Thành viên của phòng đặc cần nhảy xuống, vừa thấy Triệu Ngọc đang dùng súng chĩa vào tướng quân dâu quai nón, họ nhanh chóng nâng súng trường trong tay, nhắm ngay vào binh lính thủ hạ của tên dâu quai nón. Bộc Gia Hữu lớn tiếng hỏi Triệu Ngọc, Triệu Ngọc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Kẻ địch từ đâu ra thế này? Tại sao anh luôn tự tiện hành động thế? Rốt cuộc anh vào bằng cách nào? Đây là... Đang lúc chất vấn, anh ta liếc một cái, liền thấy được các thành viên của đội thăm dò. Giờ khắc này, thành viên của đội thăm dò tuy rằng cầm súng, nhưng đều không biết phải làm gì. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn thấy người của Tổ quốc tới cứu mình, thì đều cảm thấy vui mừng. Nhưng về phương diện khác, họ đột nhiên nhìn thấy có kẻ địch tập kích, thì lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bộc Gia Hữu cuối cùng cũng phân biệt ra. Đây là, bọn họ đều ở đây hết à? Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào Trử Bằng. Vị này chính là đội trưởng Trử Bằng. Sau đó giới thiệu cho bọn họ. Bộc Gia Hữu sốt ruột hỏi. Đội trưởng Trử, người của anh đều ở đây đúng không? Trử Bằng bổ sung. Họ đều ở đây cả. À, những ai còn sống đều ở đây. Có một đồng nghiệp nhiễm bệnh nặng qua đời, còn có hai vị đồng nghiệp Tanstein đã bị bọn họ đánh chết. Khi nói chuyện, Trử Bằng trợn mắt nhìn tên tướng quân dâu quai nón, rất rõ ràng rằng người sát hại đồng nghiệp Tanstein chính là gã. Cảo Nhã nhanh chóng nói với Bộc Gia Hữu. Đội trưởng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta phải nhanh chóng rời đi mới được. Tình hình thế này thì bọn họ sẽ lập tức tấn công vào đây thôi. Ngô Đề Thu nhìn kẻ địch đang không ngừng tới gần, hỏi. Thế nhưng cánh cửa phía nam và cánh cửa phía đông đều đã bị công hãm. Chúng ta phải chạy đi đâu bây giờ? Ngô Đề Thu vừa dứt lời, đã có vài tên địch vọt tới trước lều. Các thành viên của phòng đặc cần lập tức nổ súng phản kích, đánh lùi những người đó trở về. Bộc Gia Hữu ra lệnh một tiếng. Mau, tìm chỗ trú ẩn ngay. Mọi người ở trong phòng, thậm chí ngay cả nhóm thủ hạ của tướng quân dâu quai nón cũng đều núp vào. Quản Anh cầm một khẩu súng bắn tỉa, cậu ta kê khẩu súng lên một thiết bị máy móc nào đó, bắt đầu nã súng vào kẻ địch bên ngoài. Thuật bắn súng của Quan Anh cực chuẩn, mỗi một phát vừa vang là sẽ bắn trúng một kẻ địch có ý đồ đánh sâu vào lều. Triệu Ngọc vừa siết cổ tướng quân dâu quai nón, vừa hô lên với các đồng đội. Cứ tiếp tục thế này thì không được, bọn chúng có đại pháo và xe thiết giáp, chúng ta căn bản không thể phòng thủ được. Hắn giống lên một tiếng với tên dâu quai nón, hung hăng hỏi. Này, nói mau, nơi này còn có đường nào để thoát ra hay không? Tên dâu quai nón bị siết đến mức không thở nổi. Lúc này chỉ biết quang quác mà nói một đống lời nói lung tung rối loạn. Triệu Ngọc giờ mới phát hiện mình có thể nghe hiểu lời gã nói, nhưng gã lại không hiểu mình đang nói gì. Đến tận lúc này, hắn mới nhớ tới tên phiên dịch kia, nhanh chóng lớn tiếng hỏi tên phiên dịch. Này, nói mau, nơi này còn có đường nào khác không? Bằng không các anh đều sẽ chết ở đây đấy. Tên phiên dịch đã sợ tới mức lắp bắp. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Ngọc, hắn ta nhanh chóng chỉ về phía tây và nói. À, có đấy. Hố dầu bên kia có một cái sơn động, có thể dẫn ra ngoài. Triệu Ngọc nhanh chóng nói, được, anh đi dẫn đường, chúng ta rút lui. Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, nhóm thành viên của phòng đặc cần lập tức chuẩn bị rút lui, bởi vì một chiếc ô tô đã bị bắn xịt lốp xe, nên nhóm Ngô Đề Thu nhanh chóng chạy đến thùng xe lấy vũ khí và thiết bị. Mà Cao Nhã thì chạy đến gần một chiếc Jeep khác, chuẩn bị lái xe. Tên phiên dịch vội vàng nói, không, không được, nơi đó đều là hố dầu cả, xe không qua được đâu, chỉ có thể đi bộ thôi. Đáng chết! Rơi vào đường cùng, Cao Nhã đành phải từ bỏ xe Jeep, chỉ lấy một vài thiết bị khẩn cấp từ trong xe ra. Đi! Bộc Gia Hữu nhìn thấy các đội viên đã lấy xong thiết bị, nhanh chóng xua tay ra hiệu, cho mọi người nhanh chóng lùi lại sau. Kết quả ngay tại lúc này thì Quan Anh đang sử dụng súng ngắm lại bỗng dưng giống lớn một tiếng. Không xong rồi, có ông phóng rocket, nắm xuống, mau, nắm xuống ngay! Quan Anh hồ xong, tự mình dẫn đầu tránh né phía sau máy móc. Kết quả cậu ta vừa mới nằm úp sấp thì một mũi tên lửa xẹt qua đỉnh đầu cậu ta, trực tiếp chui vào lều. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều áp sát mặt đất. Đạn tên lửa bắn trúng một chiếc máy bên trong lều, lập tức phát ra tiếng nổ vang trời, nổ như nở hoa vậy. Tiếng nổ mạnh cực kỳ lớn khiến lều bị nổ đến mức chia năm xẻ bảy. Chiếc lều vốn đã không rắn chắc cho lắm, giờ tất cả đều sụp xuống, làm dậy bụi mù nổi lên bốn phía, cực kỳ ầm ĩ. Thừa dịp bên trong lều bị nổ mạnh, kẻ địch nhanh chóng vọt vào, muốn nổ súng bắn phá, giết chết tất cả mọi người bên trong lều. Nhưng mà bọn họ vừa mới tới cửa thì Bộc Gia Hữu và Khổng Thạc lập tức đứng bật dậy, dùng súng tự động mà bọn họ mang đến, bắn kẻ địch ngã hết xuống đất. Hai người liên tục bắn, lập tức dùng hỏa lực bức bọn họ phải lui lại. Nhưng mà sau khi bắn liên hồi xong, bọn họ lại vô ý hấp dẫn tất cả sự chú ý của kẻ địch đến đây, nhanh chóng bị công kích càng nhiều hơn. Lại có hơn 10 kẻ địch từ bên ngoài xúm lại, giơ súng bắn hai người bọn họ. Bộc Gia Hữu và Khổng Thạc không ngăn được, đành phải lùi ra sau máy móc để tránh né. Trong cơn ồn ào huyền náo, Triệu Ngọc giống lớn lên, đi, đi mau! Đồng thời túm vị tướng quân dâu quai nón muốn mang cả gã đi. Nhưng mà sau khi hắn kéo vài cái, lại phát hiện tên dâu quai nón đã hoàn toàn bất động. Thì ra gã bị một tấm ván gỗ rơi xuống đập trúng, hiện giờ đã chết ngất rồi. Tập 240 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.